Nhật ký Anne Frank, chương 3, góc truyện audio.com, thứ 6, ngày 21 tháng 8 năm 1942. Giờ đây, ngôi nhà bí mật, thực sự bí mật, ông Kugler đã đóng một tủ sách CS85 An ngay lối ra vào nhỏ. Tủ sách mở ra như cái cửa, bên ngoài trời đẹp, dễ chịu và ấm áp, chúng tôi có thể thụ hưởng, nằm dài trên một cái giường ở tầng gác mái. Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 1942, bà Van Dan thật là kinh khủng. Bà ta bảo mình nói quá nhiều, bà không biết tiết kiệm thức ăn, bà bỏ nó vào nồi khiến cho nó tiêu thôi đi, và bà ta chẳng làm gì trong việc chùi rửa. Ông Clyman mang sách cho mình đọc và mình bắt đầu học. Mình học cực với môn pháp văn, Peter học tiếng Anh. Phim, chúng tôi gọi bố như vậy, muốn mình giúp bố học tiếng Đức, bố phạm nhiều lỗi khủng khiếp, bố và mình cùng viết lịch sử gia đình, vẽ cây phả hệ, do vậy mình đã biết được mọi liền. Hệ của gia đình, bà Van Dan vừa mới bước vào phòng. Mình nhanh chóng đóng cuốn nhật ký lại. En, dì có thể đọc được không? Không, thưa dì Van Dan, ngay cả trang cuối à? Vâng, ngay cả trang cuối, dì Van Dan, mình gần như chết khép. Trang cuối đó đầy những lời không hay về bà ta. Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 1942, hôm nay, mẹ và mình có cuộc tranh cãi, và mình đã bật khóc không thể ngăn lại được. Bố luôn tử tế với mình, bố hiểu mình lắm lắm. Mình cảm thấy mẹ và mình giống như những người xa lạ. Bà Van Dan là người xấu tánh, bà ta khóa tất cả đồ đạc của bà. Bà ta nghĩ mình là kẻ hư đốn, và luôn nói, nếu em là con gái của tôi. Rất may mình không phải con bà. Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 1942, các bạn hãy cố tưởng tượng xem. Chúng tôi không có phòng tắm, do vậy chúng tôi phải lấy nước và đi chỗ khác để tắm. Peter vào nhà, bếp nơi đây có cửa kính, ông Van Dan mang nước nóng lên lầu trên để có thể tắm thoải mái. Bà Van Dan thì chưa tắm, bà chưa giàu quyết xem chỗ nào là chỗ tốt nhất để tắm. Bố lên văn phòng bố, mẹ vào nhà bếp, Margot và mình chọn văn phòng phía trước, chúng tôi kéo màn lại và tắm cho nhau trong bóng tối. Vào ngày thứ tư có ai đó đến sửa văn phòng tầng dưới suốt cả ngày. Chúng tôi không thể dùng nhà vệ sinh và lấy nước, bố và mình tìm được một cái bô, tất cả chúng tôi dùng nó để làm công việc vệ sinh. Cả ngày chúng tôi ngồi im một chỗ và không nói một lời nào. Đó là điều khó khăn nhất đối với mình. Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 1942. Hôm qua mình quá sợ, vào lúc 8 giờ chuông cửa tự nhiên reo, mình nghĩ bọn Đức đang đến bắt chúng tôi, nhưng ai đó bảo có người nhận chuông chỉ để đùa, hoặc đó có thể do người đưa thư, và... mình lại cảm thấy yên tâm, Peter đôi khi cũng rất tếu, cả hai chúng tôi đều thích mặc đồ lụa. Một buổi tối anh ta mặc bộ quần áo chật cứng của mẹ anh và mình mặc bộ cầm lê của anh. Mọi người cười ầm cả lên, Miep mua cho chị Margot và mình những cái váy mới tại cửa hàng Bijankery. Một cửa hàng lớn ở Amsterdam, chúng giống như những cái túi đựng khoai tây. Cách chương,